Khi tôi 17, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 321 sinh nhật tuổi 17. Bầu trời sáng nay có được chút nắng, những giọt nắng hiếm hoi của mùa đông, hiếm hoi như việc An Hiểu Thuyên thức dậy từ rất sớm vậy. Nó vươn vai, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải lên và giật mình. Thuyên như không còn nhận ra mình nữa, da mặt xanh xao đang tố cáo tình trạng bệnh ngày càng tệ của nó. Chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, An Hiểu Thuyên trở ra ngoài phòng, nhảy tưng tưng lên giường, miệng gọi ầm lên. Chồng ơi dậy mau, có giọng phàn nàn vang lên, kèm theo đó là cái trở mình lười nhác của Dương Khôi Thần. Hiểu Thuyên mặc kệ, nó tiếp tục nhún nhảy đến khi hắn không chịu nổi bật dậy mới thôi. Làm quái gì dậy sớm vậy chứ? Khôi Thần lầm bầm, hôm qua hắn đi chơi với Jin đến khuya mới về nên rất mệt, trời lại lạnh như vậy quá thích hợp ột bữa ngủ nướng đến tối, tuy kêu ca vậy nhưng thần vẫn để mặc cho vợ lôi ra khỏi nhà. An Hiểu Thuyên không trả lời, lôi hắn lên xe buýt, đến trạm lại lôi xuống, và cuối cùng là lôi vào. Không biết trượt, Dương Khôi Thần đút tay vào túi, không thèm liếc mắt vào đôi giày trượt Hiểu Thuyên đang giơ lên. Thì em dạy anh, không cần, vậy thì đi thôi, này, An Hiểu Thuyên luôn ngang ngược không bỏ lời nói nào của chồng lọt tai. Xưa nay Dương Khôi Thần luôn ngang tàng với người khác, nay đến lượt hắn bị nếm phải, thật không dễ chịu, nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ còn khổ hơn. Ha ha ha ha ha ta, Hiểu Thuyên cười phá lên trước màn tiếp đất bằng mông vô cùng ngoạn mục của chồng. Khôi Thần lầm bầm xoa xoa chỗ đau rồi nó có nói thế nào hắn cũng không chịu đứng dậy nữa, cứ ngồi lì dưới sàn băng. Cũng may sân băng sáng sớm chẳng có ai, nếu không đã sớm trở thành trò cười rồi. Sau khi nói đến cứng lưỡi mà không được, An Hiểu Thuyên thô bạo lôi hắn đi luôn. Sau một hồi bị lôi sình sệch như bao tải, Dương Khôi Thần cũng miễn cưỡng đứng dậy. Trò trượt băng này khó hơn hắn nghĩ, làm thế nào cũng không đứng thẳng được chứ đừng nói đến việc trượt. Sau cú ngã thứ N thì Khôi Thần tựa hẳn vào thanh vịn, khoanh tay nhất quyết không thử nữa. Thôi nào tập thêm lần nữa thôi. An Hiểu Thuyên chắp tay lại năn nỉ, nhưng cũng như nó, một khi hắn đã thực sự không muốn rồi, thì có quỳ lại cũng vô ích. Thuyên bĩu môi, di chuyển ra khoảng sân rộng. Dương Khôi Thần nhìn theo vợ mình, gót giày khéo léo lượn lờ trên mặt băng như đang nhảy múa, chiếc váy trắng tinh khôi bay phất phơ theo những nhịp chân. An Hiểu Thuyên dang rộng tay tựa như một chú chim nhỏ tự do phóng khoáng đang trao lượn đầy mê mải. Khung cảnh trắng xóa khiến mọi thứ trở nên hư thực không rõ, cả An Hiểu Thuyên dường như cũng chìm trong một thế giới khác, ẩn hiện như làn sương với điệu vũ mùa đông tuyệt đẹp. Dương Khôi Thần ngắm nhìn đến si mê, và cứng đơ người khi Thuyên quay mặt lại cười thật tươi với hắn. Nụ cười rạng rỡ đó khiến mọi thứ trên thế giới này bỗng chốc trở thành vô nghĩa, giờ đây, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, hắn cũng nguyện ý để đổi lấy nụ cười đó. Dầm, không lành lặn được một lần là chết phải không? Dương Khôi Thần bực tức nói với cô vợ phiền phức của mình, vết thương cũ chưa kịp lành nó đã tha thêm những vết mới về. Một chút bất cẩn thôi mà ai chơi trò đó mà chưa té qua chứ. An Hiểu Thuyên nháy mắt bao biện rồi ôm choàng lấy cổ chồng, hắn đâu biết nó rất háo hức bị thương vì lần nào cũng sẽ được hắn bế ấm bồng cõng hết. Anh nói thật chứ, chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu năm sau, sẽ đưa em đi xem rừng phong ở Canada. Thuyên giấu tiếng thở dài, nó gối cằm lên vai hắn, đôi mắt mông lung, đôi tay nó vô tình siết chặt hắn hơn. Nếu như có thể, Thuyên mong giây phút này sẽ mãi dừng lại nơi bờ vai rộng này, dừng lại, bên người con trai này. Hứa với em một chuyện, Dương Khôi Thần hơi ngoái nhìn phía sau, đôi lông mày cao ngạo khẽ nhíu lại. Giọng Thuyên như lạc hẳn đi, hít một hơi sâu, nó nói tiếp dù cho thần chưa trả lời. Hãy giúp em thực hiện những điều em chưa làm được, giúp em đi những nơi em chưa từng đến, nếm những món em chưa từng ăn, chơi những trò em chưa từng chơi. Tại sao, em tự sống cuộc sống của mình đi, em chỉ sợ, cuộc sống quá ngắn ngủi để thực hiện hết những điều em muốn làm. Chỉ khi nào em ngồi một chỗ để than vãn những điều mình không thể làm mới gọi là ngắn ngủi vợ à, sống chung bao lâu nay nhưng Hiểu Thuyên vẫn không tài nào hiểu hết được tên chồng của mình. Hắn có vẻ ngoài cao ngạo bất cần nhưng lâu lâu lại phun ra toàn triết lý. Thuyên không nói gì nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, đánh một giấc. Lúc An Hiểu Thuyên thức dậy trời đã gần chiều, nhìn vết thương đã được băng lại cẩn thận nó khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đông cứng lại khi chiếc lịch nhỏ đập vào mắt, hôm nay là ngày khám định kỳ. Thuyên thở dài, thay đồ rồi bước xuống nhà. Khôi Thần đang coi tivi ngoài phòng khách thấy nó xuống, hắn chỉ vào trong bếp ý bảo ăn cơm đi. Thuyên gật nhẹ đáp lại, bữa cơm rất đơn giản, cơm và trứng chiên. Nhìn thoáng qua cũng biết là tên chồng tự làm rồi. Thuyên đưa một muỗng cơm lên miệng, nhai, và nuốt. Ngon không? Tiếng thần từ ngoài hỏi vọng vào, Thuyên nhăn mũi đáp. Dở tệ, thần lé lu ới hừ nhẹ rồi lại quay sang xem tivi. Hắn đâu biết nó nguyện đổi tất cả để nếm được cái vị dở tệ đó. An Hiểu Thuyên vô thức liên tục đưa thức ăn lên miệng, cơm chưa kịp nuốt đã đút tiếp muỗng khác khiến cơm rơi cả ra ngoài. Xoạt, rầm, Dương Khôi Thần giật mình, nhỏm dậy chạy nhanh vào bếp và lập tức khựng lại khi thấy trước mắt hắn là phần cơm chưa vương. Dưới đất còn An Hiểu Thuyên thì tóc rối bù ngồi dưới sàn, tay đang chảy máu do chén sứ bị quệt trúng. Chuyện gì vậy? Thần lo lắng cúi xuống cầm tay Thuyên lên xem nhưng nó gạt mạnh ra, không nói không rằng đứng bật dậy. An, Hiểu, Thuyên, mỗi lần hắn gọi thẳng tên nó như vậy nghĩa là đang rất nghiêm túc, Thuyên cũng biết nên nó quay người lại, trả lời hết sức vô nghĩa. Không có gì, Dương Khôi Thần không phải hạng ngu ngốc hay dễ dãi, hắn đứng chặn trước mặt nó, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình, từ tốn hỏi lại. Có chuyện gì? Thuyên không nhìn hắn, cũng lì lợm không trả lời. Đến lúc này thì Khôi Thần sôi máu lên thật rồi, bữa trưa mà hắn cố công làm lại bị đối xử như vậy. Em thôi, tính trẻ con đó đi được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có gì cả, anh trở nên phiền phức như vậy từ khi nào chứ? Hiểu Thuyên hét lên rồi xô thần ra, bước nhanh ra phía cửa, vội vàng thế nào lại sơ ý vấp phải bậc cửa và ngã xuống sàn. Khôi Thần chạy nhanh đến toan đỡ thì đã bị nó đẩy ra. Không cần, Hiểu Thuyên chống tay đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Mưa lất phất, mùa đông sắp qua đi, trời không đủ lạnh để khiến tuyết rơi nữa, chỉ để lại những cơn mưa phùn bất chợt. An Hiểu Thuyên bước nhanh trên con phố thưa người, đầu gối đau rát vì vết xước nhưng nó không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyên ghét cái nơi nó sắp đặt chân đến, nó vốn không phải người mạnh mẽ, nếu lúc nãy nó không to tiếng với hắn thì chắc đã không kìm lòng được mà khóc òa lên. Chỉ khi nào em ngồi một chỗ để than vãn những điều mình không thể làm mới gọi là ngắn ngủi. An Hiểu Thuyên khựng lại, nhìn mông lung một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, rồi chợt mỉm cười. Dương Khôi Thần đập mạnh ly rượu xuống, không biết đã là ly thứ mấy rồi nhưng hắn vẫn không tài nào say được, đưa tay toan rót thêm một ly nữa thì Jin chặn lại. Giận vợ cũng đâu cần uống nhiều đến vậy. Thần gạt tay Jin ra cầm chai rượu lên nốc thẳng, Jin thấy vậy cũng lắc đầu không nói gì nữa. Khôi Thần uống hết cả chai, thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Khôi Thần nghĩ đến chuyện chiều này, không phải việc bữa trưa bị gạt đổ, cũng không phải việc An Hiểu Thuyên to tiếng với hắn, mà là việc Thuyên bị vấp bậc cửa. Thần nhớ rất rõ nó đã từng nói, đó là bậc cửa may mắn của nó, từ lúc nhỏ nó đã có thói quen nhảy qua bậc cửa, gọi là lấy hên, và Thuyên đã giữ thói quen này xuyên suốt đến tận khi tụi nó dọn đến, vì thế hoàn toàn không có chuyện vấp bậc cửa ngã được. Không chỉ có thế, bữa trưa nay, món trứng đó rất cay vì hắn cố ý đổ bột ớt vào, nhưng lại không hề nghe Thuyên phản ánh một câu nào, lại còn ăn được mấy muỗng. Dương Khôi Thần vò mái tóc rối, mắt nhíu chặt lại đầy đăm chiêu, rồi hắn đứng bật dậy tông cửa chạy nhanh ra ngoài. Rầm, cánh cửa đáng thương bị đẩy gần sút cả bản lề, bác sĩ Văn giật mình ngước lên. Cậu Dương, Khôi Thần lao đến gần ông, bước chân lảo đảo không vững. Nói đi, cô ấy bị bệnh gì? Bác sĩ Văn kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa biết phải làm gì thì hắn đã nói tiếp. Lần trước bệnh án, tôi đã thấy rồi, những triệu chứng đó là như thế nào? Bác sĩ Văn bối rối, giữ kín tình trạng bệnh nhân là trách nhiệm của ông, và lại ông biết cậu thanh niên này chính là người mà An Hiểu Thuyên muốn giấu nhất. Hơn hết, Khôi Thần đang trong tình trạng dễ bị kích động thế kia. Thấy vị bác sĩ chần chừ không nói, Khôi Thần thở dài. Ông không muốn nói cũng được, chỉ cần cho tôi biết bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi không. Tuy giọng nói có phần từ tốn hơn nhưng bên trong Khôi Thần như muốn phát điên lên. Hắn không vô tâm đến nỗi không nhận ra sắc mặt Hiểu Thuyên ngày càng xấu, tính tình cũng tệ hẳn đi, hắn không muốn thấy nó như vậy, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn, không biết bao nhiêu lần thần phải cố kiềm nén bản thân chạy đến bên Thuyên hỏi cho rõ, vì hắn hiểu vợ mình cũng hiểu việc làm ầm lên như một đứa trẻ đòi quà chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ Văn nhìn Khôi Thần, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên hình ảnh của An Hiểu Thuyên, cũng vào một buổi tối lạnh căm, chính tại nơi này, nó đã hỏi ông một cách tuyệt vọng. Có thể chữa khỏi không? Bây giờ ông làm sao có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hy vọng của chàng trai này mà trả lời đây? Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn như vậy, cố gắng miễn cưỡng hai con người này đến với nhau để rồi khi họ yêu nhau lại nhẫn tâm chia cắt? Dương Khôi Thần dường như đã tìm thấy câu trả lời ở sự im lặng của bác sĩ Văn. Hắn không nói một câu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng, bước chân lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa kia vừa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Thời gian không còn nhiều nữa, con hãy mau quyết định đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Văn tháo cặp mắt kiếng xuống, vừa day day hai bên thái dương vừa nói với người vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Cách chương.